Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, có việc muốn nhờ. Phòng U Thành trong phường thị, mua sắm hợp thành linh đan đám tu tiên giả sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Vốn là mới hợp thành linh đan tự phi thường hút hàng. Quảng được hoan nghênh, mà gần đây lại có nghe đồn. Nói thần kỹ môn vậy mà tạm dừng hợp thành linh đan sản xuất. Phường thị cũng làm mất đi nguồn cung cấp cung ứng. Cận tồn hợp thành linh đan là bán một điểm ít một chút. Chính là vì thu được cái này tiếng gió, lại để cho hợp thành linh đan trở nên đầu cơ kiếm lợi. Dẫn tới phụ cận tu tiên giả ào ào ra tay tranh mua. Nếu là chậm, chỉ sợ cũng rốt cuộc mua không được hợp thành linh đan. Phường thị cũng không khỏi không làm ra điều chỉnh, do mỗi người mỗi ngày hạn mua 50 viên linh đan, đổi thành 20 khỏa. Mặc dù như thế, có lẽ hay là cung không đủ cầu, dựa theo cái này xếp hàng mua sắm tu sĩ số lượng đánh giá chắc. Trong vòng 2 ngày, linh đan hàng tồn liền đem khô kiệt, chúng tu sĩ chính lo lắng xếp hàng mua sắm. Bỗng nhiên trên bầu trời ong ong tiếng nổ lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cơ giáp tu sĩ hộ tống một con thuyền kim lóng lánh tàu cao tốc. Chính hướng Phong U Cốc phương hướng bay nhanh mà đi. Mọi người lấy làm kỳ. Đây không phải tu tiên liên minh Ngô Minh chủ kim thuyền sao? Mấy ngày trước đây cái này kim thuyền đi thần kỹ môn. Như thế nào hiện tại lại tới nữa? Người này mỗi lần tới thần kỹ môn đều muốn vơ vét một số lớn linh thạch, bởi vậy lại để cho thần kỹ môn bảo vật tăng giá không ít. Chẳng khác gì là hắn vơ vét linh thạch, cuối cùng nhất đều tái giá đến chúng ta trên người. Lần trước Ngô Minh chủ đi thần kỹ môn, 2 ngày hậu, thần kỹ môn vậy mà tạm dừng hợp thành linh đan. Lần này Ngô Minh chủ lại đây thần kỹ môn, không biết lại xuất hiện cái gì bảo vật cấm bán nhiễu loạn a. Tại hạ ngược lại nghe nói, nhất mấy ngày gần đây thần kỹ môn bốn phía tuyên dương đề phòng độc cổ ôn dịch sự tình. Tạo thành Tây vực, tu tiên giới, không ít địa phương lòng người bàng hoàng. Không biết Ngô Minh chủ lần này đến đây, phải chăng cùng việc này có quan hệ? Mọi người nghị luận trong lúc đó, kim thuyền đã muốn nhanh chóng đã rơi vào Phong U Cốc bên ngoài. Kim thuyền còn chưa rơi ổn. Tây vực tu tiên liên minh minh chủ Ngô Hóa Nguyên Tửu không thể chờ đợi được theo kim thuyền chung. Bay ra, một gã thần kỹ môn thủ vệ nhìn thấy Ngô Hóa Nguyên. Nghi hoặc nói, mấy ngày trước đây bổn môn đã muốn nộp tháng này hội phí. Minh chủ đại nhân lần nữa đại giá quang lâm. Không biết có gì chỉ giáo. Ít và nhánh nhảm, kim thuyền bên cạnh một vị kim đan kỳ tùy tùng nói ra. Còn không mau thông truyền xuống, minh chủ đại nhân tự mình đến hội khương môn chủ, có chuyện quan trọng thương nghị. Thủ vệ kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai minh chủ đại nhân muốn gặp bổn môn môn chủ. Không khéo chính là, môn chủ đại nhân gần đây một thời gian ngắn bận rộn vô cùng. Như không đăng ký hẹn trước, không tiện gặp khách. Chúng ta cái này vì minh chủ đại nhân hẹn trước an bài. Lường trước 5-3 cái tháng trong, bổn môn môn chủ có lẽ có thể rút ra thời gian. Cùng minh chủ đại nhân gặp mặt hội đàm. 5-3 cái tháng, cái kia tùy tùng sững sờ. Giận dữ nói, ngươi chính là một ngưng đan kỳ tu sĩ. Cũng dám mở miệng trêu đùa hí lộng minh chủ đại nhân. Tùy đang muốn phát tác. Ngô Hóa Nguyên cũng không vui mừng quát, câm miệng, tùy tiêu lập tức cúi đầu đồng ý, không dám nói nữa. Ngô Hóa Nguyên chừng cái này tùy tùng liếc, lập tức xoay người lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng thủ vệ kia nói ra. Vị đạo hữu này, kính xin thông truyền Khương môn chủ một câu, lão phu lần này có việc gấp muốn nhờ, thỉnh Khương môn chủ cần phải rút ra thời gian tương kiến. Nếu là trì hoãn quá lâu, chỉ sợ cũng không thể vãn hồi. Lão phu tựu ở chỗ này chờ, thẳng đến Khương môn chủ nguyện ý tương kiến, đạo hữu nếu là chịu vì lão phu thông truyền phần này nhân tình, lão phu cũng sẽ ghi ở trong lòng, ngày sau tất có chỗ báo. Nói xong, Ngô Hoáng Nguyên còn từ trong lòng lấy ra hai khối đẳng cấp cao linh thạch, ý bảo muốn tặng cho thủ vệ. Thủ vệ sững sờ, không có nghĩ đến cái này trước mặt người khác vênh váo tự đắc tu tiên liên minh minh chủ đại nhân. Lúc này thật không ngờ ăn nói khép nép, xem ra hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn cầu trợ ở thần kỹ môn. Cái này hai khối đẳng cấp cao linh thạch cũng là bổn môn nộp lên trên. Hiện tại coi như là thu về bổn môn rồi. Minh chủ đại nhân chờ một chút, chúng ta cái này thông truyền. Thủ vệ không chút khách khí nhận lấy linh thạch, cũng mệnh một danh khác thủ vệ mang theo linh thạch cùng khẩu tấn thông truyền xuống. Sau một lát, thủ vệ truyền âm cơ vang lên, mệnh hắn đưa tiễn Ngô minh chủ tiến tiếp khách điện cùng môn chủ gặp. Thủ vệ lập tức lĩnh mệnh, hắn hướng Ngô Hóa Nguyên hành lễ nói: minh chủ đại nhân thỉnh, bổn môn môn chủ đã trong điện nghênh đón, làm phiền rồi. Ngô Hóa Nguyên đại hỉ, cảm ơn một tiếng, cái kia tùy tùng cũng muốn cùng theo một lúc nhập cốc, lại bị thủ vệ ngăn lại. Thủ vệ nói: bổn môn môn chủ chỉ nói muốn gặp Ngô minh chủ, người không có phận sự, không thể đi vào. Cái kia tùy tùng trong nội tâm giận dữ, chính mình đúng vậy đường đường kim đan tu sĩ, đặt ở tu tiên giới đều xem như tiền bối cao nhân, cùng thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm tu vi tương đương, cư nhiên bị một người kết đan kỳ thủ vệ xưng là người không có phận sự. Hắn vừa định tức giận, lại bị Ngô Hóa Nguyên lạnh lùng quát: người ở chỗ này không thể tự tiện hành động, càng không nên trêu chọc thần kỹ môn chư vị đạo hữu. Dạ, tùy tùng cung kính đáp ứng, nuốt xuống một bụng oán khí. Thủ vệ mang theo Ngô minh chủ tiến vào phong u cốc, đi vào tiếp khách điện, lập tức có tu sĩ dâng cực phẩm trà trà, nói là môn chủ đại nhân chuyện quan trọng trong người, thỉnh Ngô minh chủ chờ một chút một lát. Ngô minh chủ đành phải trong điện chờ, đại khái là bởi vì hắn nóng vội, cảm thấy đợi thời gian thật dài, một bình trà uống đều lạnh nhạt vô vị. Khương Sầm cuối cùng là xuất hiện, Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói: minh chủ đại nhân thứ lỗi, tại hạ tạp vụ quấn thân, minh chủ đại nhân vừa rồi không có trước đó hẹn trước, tại hạ thật vất vả mới từ chối một việc vụ chạy tới. Ngô minh chủ ha ha cười một tiếng: Khương môn chủ không cần phải khách khí, lão phu đến mạo muội, Khương môn chủ có thể ở trong lúc cấp bách tiếp kiến lão phu, lão phu đã muốn thập phần cảm kích, chờ đợi một lát cũng là không sao. Khương Sầm nhướng mày, trong lòng cũng là hồ nghi, cái này Ngô minh chủ cư nhiên như thế dùng như thế hèn mọn ngữ khí, xem ra là có chuyện yêu cầu hắn. Khương Sầm biết rõ đối phương tất nhiên muốn nói rõ ý đồ đến, cũng không nóng nảy, cố ý chuyển hướng chủ đề: liên minh sự tình nhưng cũng khỏe, hội ví sử dụng phải chăng khoản rõ ràng. Ngô minh chủ gấp nói gấp: liên minh sự tình tạm thời không đề cập tới, lão phu hôm nay đến đây là khác có một chuyện muốn nhờ, thỉnh Khương môn chủ cần phải đáp ứng. Dứt lời, Ngô minh chủ hướng Khương Sầm thật sâu cúi người hành lễ, dọa Khương Sầm nhảy dựng. Khương Sầm nói ra: minh chủ đại nhân chính là nguyên đan kỳ tiền bối, như vậy đối với tại hạ một người kim đan tu sĩ hành lễ, nhưng gãy sát tại hạ. Ngô minh chủ nói ra: chuyện này chỉ có Khương môn chủ cùng thần kỹ môn mới có thể tương trợ lão phu, chỉ cần Khương môn chủ chịu hỗ trợ, đừng nói là đi lần này đại lễ, chính là sông pha khói lửa, không chối từ. Khương Sầm càng hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, lại để cho Ngô minh chủ vội vã như thế. Ngô minh chủ nói ra: thực không dám đấu giếm, lão phu dưới gối độc tôn Ngọc Nhi, ngày gần đây lây nhiễm kỳ dị độc cổ, lão phu hao hết khí lực đều không thể giết hết độc cổ. Chỉ có thỉnh Khương môn chủ ra tay, dùng thần kỹ môn thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Hơn nữa lão phu nghe nói, nhiều năm trước cổ gia một vị công tử cũng lây qua kỳ dị độc cổ. Cuối cùng nhất cũng là tải thần kỹ môn ở bên trong lấy được trị hết. Khương Sầm cả kinh, hỏi, lệnh tôn là như thế nào lây độc cổ hay sao? Ngô Minh chủ thở dài, việc này muốn theo hướng bản các thông báo Liễu Sơn trấn thôn dân chết bất đắc kỳ tử sự tình cái. Kia người ta nói khởi, Khương Sầm nói ra, người nọ không phải đã chết rồi, ngay thi thể cũng đã hỏa táng đốt hủy đến sao? Ngô Minh chủ lại thở dài, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, hắn mặc dù chết rồi, nhưng phu nhân của hắn, cái kia tiểu tiện nhân vậy mà cũng lây lấy độc cổ. Cái này lại cùng lệnh tôn có gì liên quan? Khương Sầm càng thêm khó hiểu. Bất quá, theo Ngô Minh chủ vậy có chút ít xấu hổ thần sắc. Khương Sầm cũng có thể đại khái suy đoán. Cái này Ngô Minh chủ cháu trai hơn phân nửa cùng tu sĩ kia đàn bà quá cấu kết. Kết quả lây nhiễm độc cổ. Cụ thể chi tiết, tỉ mỹ Khương Sầm cũng không hứng thú. Hắn ân cần hỏi han, ngoại trừ lệnh tôn bên ngoài, nhưng còn có những người khác lây độc cổ, tiếp xúc qua lệnh tôn, đều có người phương nào, phải chăng cũng đã ngăn cách bắt đầu đứng dậy. Ngô Minh chủ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, Ngọc Nhi một mực trong động phủ, cũng không ra ngoài đi đi lại lại. Vì phòng ngừa độc cổ khuếch tán, lão phu đã đem hắn trong động phủ tất cả người không có phận sự một mực xử lý, cả động phủ cũng đã triệt để đốt hủy, không có độc cổ tràn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?